Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 133, để cho ta giúp ngươi một tay. Nhìn thấy chân long tàn hồn ngã rơi xuống đất, ta khó tránh khỏi có một ít lo lắng. Đây là có nghĩa là chân long tàn hồn thất bại sao? Lại nghe thấy sư tổ mang theo một tia lo lắng thanh âm nói đến. Người đã gắng gượng qua lúc ban đầu dung hợp khó khăn nhất đóng một cái. Chuyện còn lại tuy nói cũng không đơn giản. Chỉ mong ngươi có thể thành công. Thì ra là như vậy. Ta vốn là khẩn trương ý chí thoáng cái buông lỏng không ít. Mà lúc này, sư tổ cũng rốt cuộc say người. Nhìn về phía nằm trên đất đạo đồng tử. Vốn là ánh mắt của sư tổ là ôn hòa. Cũng là há mồm muốn nói với ta chút gì. Nhưng khi nhìn đạo đồng tử, dần dần ánh mắt của sư tổ thì trở nên sơ qua ác liệt hơn nữa trầm trọng. Có lẽ là cảm giác ta ánh mắt của sư tổ mang đến áp lực. Đạo đồng tử cũng không có nằm trên đất, mà là từ từ đứng lên. Cũng là dùng một loại hắn thói quen hờ hững tỉnh táo ánh mắt nhìn sư tổ. Ngươi, không phải là thừa nhất. Ở nơi này dạng rằng có mấy giây sau này. Sư tổ bỗng nhiên nhìn đạo đồng tử nói chuyện. Ta xác thực không phải là hắn. Đạo đồng tử trả lời cũng rất dứt khoát. Ta cảm giác thừa nhất nhi ý chí vẫn còn ở trong thân thể này. Ta không nghĩ ra thủ cưỡng ép đem ngươi rút ra. Ngươi tự xem làm đi. Giọng nói của sư tổ dần dần trở nên lạnh. Nhưng ta là nội tâm cảm động. Mặc dù hắn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Đối với ta phần kia quan tâm cũng không phải giả bộ. Ha ha, nếu như có thể. Bất kể là ta còn là Trần Thừa Nhất cũng không muốn đối mặt loại cục diện này. Ta thực ra lười cùng ngươi nói nhảm. Rất muốn Trần Thừa Nhất đi ra nói rõ với ngươi là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng là, ta đáp ứng hắn cho hắn 3 ngày hoàn toàn ý chí. Đối với cái thế gian này hắn ràng buộc làm cuối cùng cáo biệt. Cho nên không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Đạo đồng tử luôn luôn đều là cao ngạo. Hắn cũng lười cụ thể cùng sư tổ ta giải thích là chuyện gì xảy ra nhi. Ta có thể cảm thụ ý tưởng của hắn. Bởi vì ta sư tổ nói với hắn lời nói cũng không khách khí. Hắn cũng liền, mà lẽ ra mặt nói với đạo đồng tử pháp. Người bình thường nghe cũng sẽ giận dữ. Dù sao đang quan tâm chính mình thân cận nhân tình huống hạ. Tên địch nhân kia còn như thế đối với chính mình khiêu khích. Nhưng sư tổ ta là người nào? Ở trong lòng ta chưa bao giờ bình thường quá lão lý. Đối mặt đạo đồng tử nói như vậy pháp, hắn không có phẫn nộ tới cực điểm xuất thủ. Ngược lại là cả người tỉnh táo lại. Tử quan sát kỹ lên đạo đồng tử. Vốn là bởi vì những ràng buộc giãn ra, ta có thể cùng đạo đồng tử câu thông tương đối tự do. Vào lúc này, ta không thể lại yên lặng. Ta nói với đạo đồng tử đến, ta không thể nắm giữ thân thể của mình. Cho nên cũng không thể cùng sư tổ nói gì. Nhưng sư tổ ta cũng không phải là cái loại này không nói phải trái nhân. Ngươi đem tình huống cụ thể hay là đối với sư tổ ta nói một chút đi. Đạo đồng tử cũng không trả lời ta lại không khỏi từ đạo đồng tử tâm lý cảm giác một cổ bi thương. Cảm giác kia chính là nếu như thượng nhân ở lời nói, hắn há lại sẽ luân lạc tới bị người đối đãi như vậy. Nói thật, cảm nhận được đạo đồng tử lần này tâm tình thời điểm, ta có chút giật mình. Ta cũng không nghĩ tới đạo đồng tử có như thế yếu ớt, thậm chí mang một ít nhi ngây thơ một mặt. Tự giống với nói đến người khác ra đại nhân đi ra che chở chính mình hài tử. Một người khác hài tử sẽ theo thói quen nghĩ, nếu như ba ba mụ mụ của ta ở liền có thể loại cảm giác này. Lần này cảm giác thực ra phi thường tấm lòng son. Mặc dù ta ngạc nhiên, lại không khỏi đối với đạo đồng tử cảm động lây. Bởi vì con đường đi tới này, ta lão lý nhất mạch đối mặt bao nhiêu lần cũng không có sư môn che chở cảm giác. Ta là rõ ràng, vốn là muốn thuyết phục đạo đồng tử ta. Ở nơi này dạng tâm tình lây hạ, trong lúc nhất thời lại cũng yên lặng. Ta không có chú ý tới là, chúng ta tâm tình càng ngày càng đồng hóa. Cảm thụ cũng càng ngày càng đến gần. Đó là một loại so với huynh đệ sinh đôi càng dây dưa tới thâm quan hệ. Mà ở loại trầm mặc này chung, sư tổ thật giống như nhìn ra cái gì, luôn luôn làm cho người ta cảm giác càng vân đạm phong khinh. Sư tổ bỗng nhiên thấp giọng, a, một tiếng, một tiếng này, để cho ta cùng đạo đồng tử từ nơi này loại không khỏi tổn thương cảm tình tự chung tránh thoát được. Đạo đồng tử lần nữa nhìn hướng sư tổ, lại nhìn thấy sư tổ bỗng nhiên hướng đạo đồng tử ôm quyền. Sau đó cúi người xuống, cả cái động tác vô cùng tự nhiên, cũng không có nửa điểm dối trá, lại làm cho đạo đồng tử phi thường giật mình nhíu mày. Đạo gia quy củ đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Dị thường chú trọng già trẻ có thứ tự. Bất kể đạo đồng tử như thế nào lợi hại, ở bối phận thượng là không thể cùng sư tổ ta so sánh. Sư tổ ta bỗng nhiên hướng hắn như vậy, hắn không kinh hãi mới kỳ quái. Nguyên lai là như vậy chuyện, ngược lại ta trách lầm ngươi. Phát sinh loại này luân hồi bức tường ngăn cản bị xông phá sự tình. Giống như lời ngươi nói, chỉ sợ ngươi cùng thừa nhất cũng không muốn đối mặt. Từ góc độ nào đó mà nói, các ngươi là một người, cũng không là một người. Này sợ rằng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, sư tổ nhìn về phía ánh mắt cu ả đạo đồng tử càng phát ra mang theo một loại thương tiếc. Dừng một cái, sau đó nói đến, ta Lý Nhất Quang cả đời vì chính mình trách nhiệm, thận trọng, cơ hồ có thể nói là đoán thiên đoán địa đoán tận vận mạng mình. Lại không tính được tới ta đồ tôn lại đối mặt như vậy vận mệnh, mới có thể đi vào ta Lý Nhất Quang bố đại trong cục. Nói tới chỗ này, sư tổ hãn hữu thở dài một tiếng, lại là yên lặng không nói, mà tiếng thở dài này một loại bao hàm thê lương. Nhưng là để cho trong huyệt động mỗi người tồn tại, bao gồm kia một cái đang ở dung hợp ý chí chân long tàn hồn cũng cảm nhận được. Có chút động một cái, mà sư tổ yên lặng, ta cùng đạo đồng tử càng không biết nên nói gì. Bị cái loại này thê lương ảnh hưởng, nội tâm của chúng ta cũng sinh ra vận mệnh lại là như thế trêu người cảm khái. Thử nghĩ, thế gian này còn có người khác là thế này phải không? Kiếp trước và kiếp này cùng chiếm cứ một cái thân thể. Kế tiếp là phải đối mặt đại chiến. Mà các ngươi vận mệnh ta cũng không nhìn thấu. Đến cuối cùng sẽ là cái gì cục diện? Ta cũng không biết. Thừa nhất nhi, ta biết ngươi có thể nghe. Sư tổ duy nhất có thể nói với ngươi chính là bất cứ lúc nào chỗ nào không nên buông tha chính mình. Mà ngươi kiếp trước kia, ta hẳn gọi là đạo đồng tử đi. Ngươi chính là... Đến nên đối mặt nên thừa nhận thời điểm, tuyệt đối không muốn thiên kích đi vào lối rẽ. Sư tổ nói xong lời nói này, liền hoàn toàn yên lặng, chỉ là nhìn dung hợp long hồn, một bộ quan tâm dáng vẻ, trong huyệt động lần nữa an tĩnh lại, chờ đợi kết quả. Đơn giản chính là chân long tàn hồn cuối cùng dung hợp kết quả, mà chúa tể thân thể ta đạo đồng tử dứt khoát bắt đầu tỉnh tọa, mà nội tâm của ta lại cảm giác có chút quái dị. Sư tổ rõ ràng liền gần ngay trước mắt, ta nhưng không cách nào đi sư tổ tận lực bày tỏ. Thân mật, chỉ bởi vì chúng ta cách một đời ý chí, thời gian ở nơi này dạng có chút quái dị trong trầm mặc lặng lẽ di truyền. Ta ý chí không khỏi ở nơi này loại an tĩnh chung lần nữa yên tĩnh lại. Trước bởi vì cùng đạo đồng tử tranh chấp mà giãn ra những ràng buộc. Bây giờ vừa giống như một cái vô tình kềm sắt chậm như vậy chậm buộc chặt đứng lên. Mà ta cảm thấy được đây là ta trước vận mệnh. Phản kháng cũng vô dụng. Dứt khoát lần nữa tiến vào cái loại này tựa như ngủ không phải là ngủ trạng thái. Mà bên tai nhưng là vang lên sư tổ một tiếng thở dài. Tiếp theo chính là không nói. Trong huyệt động không có biện pháp đi cụ thể tính toán thời gian. Huống chi đạo đồng tử cũng không ưa cái kia. Giống như lão tăng nhập định như vậy cảm giác không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Sư tổ trừ kia một tiếng thở dài bên ngoài, cũng không có tái phát ra giọng nói của khác. Ngay tại ta cho là loại này an tĩnh sẽ vĩnh cửu kéo dài nữa thời điểm. Ở trong huyệt động bỗng nhiên vang lên từng tiếng liệt rồng ngâm. Được, ta nghe thấy đứng ở ta một bên sư tổ bỗng nhiên phấn chấn kêu một tiếng. Nói tiếp đồng tử cũng từ trạng thái nhập định trung tỉnh hồn lại. Mở mắt, nhìn thấy chính là một cái uy phong lẫm lẫm chân long tàn hồn ở trên hang động không quanh quần. Vào lúc này, kia một cái chân long tàn hồn không bao giờ nữa là loại ánh mắt đó mê loạn dáng vẻ. mà là khôi phục một cái chân long chắc có thanh minh, tang thương, uy nghiêm. Cặp mắt kia chỉ là liếc nhau một cái, đã cảm thấy làm cho không người nào giới hạn muốn quỳ lại. Đây mới thực sự là chân long, mà so với trước, điều này chân long tàn hồn co rút nhỏ rất nhiều. Chắc là có chính mình ý chí, không muốn lại tận lực như vậy chiêu diêu. Kèm theo phong khởi vân dũng, lôi đình vạn quân dáng vẻ, gần đã là như vậy. Một cái có chính mình ý chí chân long, cũng so với trước kia cái kia ý chí bể tan tành chân long có uy nghiêm nhiều. Ha ha ha, được, rất tốt, chấm ngoặc kép, sư tổ không nén được nội tâm vui sướng. Bỗng nhiên phiêu nhiên nhi khởi, đứng ở trong huyệt động chân long tàn hồn bên cạnh, mà cái kia chân long tàn hồn cũng giống vậy hân hoan tung tăng như vậy vây quanh sư tổ ta không? Ngừng du động, như vậy còn chưa đủ, người đã hoàn toàn tỉnh lại, ta lại lần nữa càng giúp ngươi một tay, cho ngươi có thể càng hoàn chỉnh. Ở sau khi, lần nữa cùng ta sóng vai, thống khoái tận tình đánh một trận, giọng nói của sư tổ tiết lộ ra nào đó hào tình tráng trí. Nói nội tâm của ta cũng sôi sùng sục kích động không dứt. Nhưng là, chàng đại chiến kia nếu như muốn phát sinh, chiến đấu chắc cũng là đạo đồng tử chứ. Nghĩ tới đây, nội tâm của ta không khỏi có chút ảm đạm, nhưng ta cùng đạo đồng tử cũng không nghĩ tới là... Sư tổ ở nói xong câu đó sau này, nhưng là thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn ta cùng đạo đồng tử. Bỗng nhiên mà nhưng, hắn hồn phách tự lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng ta cùng đạo đồng tử phiêu nhiên nhi lai. Ở chúng ta không có phản ứng kịp thời điểm, liền đụng vào thân thể ta. Ta thoáng cái sững sốt, tình huống có thể lại phức tạp một ít sao? Ta, đạo đồng tử, sư tổ... Chúng ta lại muốn ba cái ý chí ở cùng một cái thân thể trong sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.